Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 705, chương 124, văn hóa cùng tín ngưỡng. Văn minh rất khó có một cái cụ thể định nghĩa, cũng tỉ như đệ ngũ huyền kiếp trước Nho gia. Ngươi nói nó là vô dụng chi học đi, gần như 2000 năm. Một mực ở vào thế giới hàng đầu, thậm chí nhiều khi đều tại đỉnh phong to như vậy của Trung Quốc. Liền là nó bồi dưỡng, tại một thời kỳ rất lâu, về sau được xưng là cường quốc những quốc gia kia. Ra roi thúc ngựa đuổi theo cũng không được. Dân sinh, nông nghiệp, chính trị, kinh tế, tại Nho gia văn hóa bao phủ xuống, kia là toàn diện vượt mức quy định. Nhưng nếu như nói Nho gia hữu dụng đi, đến thời kỳ cuối có thể để cho địch nhân lấy ít thắng nhiều, chiếm lĩnh cả nước, đến cận đại, tức thì bị cường quốc toàn diện siêu việt, tùy ý treo lên đánh. Nếu không phải vong quốc diệt chủng thời điểm, vô số hào kiệt xuất hiện lớp lớp, cuối cùng cường nhân dẹp yên hoàn vũ, gột rửa Trung Quốc, cuối cùng như thế nào, thật đúng là khó mà nói. Có như vậy một đoạn thời gian, Nho gia bị phê bình không được, Khổng gia lão nhị không sai biệt lắm muốn bị treo lên đánh, còn kém thu được sỉ nhục trụ. Nhưng đệ ngũ huyền xuyên qua trước, chính gặp phải đại hoa hạ xuất phát, mặc dù không có công kích đến cổ Trung Quốc đỉnh phong thời kỳ thế giới địa vị, nhưng quyền nói chuyện cùng thực lực, xác thực cùng lúc trước yếu đuối tốt quá nhiều. Mà có thể mong muốn chính là loại tình huống này sẽ còn kéo dài tốt xuống dưới. Vì cái gì đây? Đệ ngũ huyền cảm thấy việc này vẫn là phải đào sâu văn hóa. Đào sâu văn hóa bên trong Nho gia, trừ bỏ lúc rời thế dễ mang đến nhận biết sai lầm. Nho gia thật cứ như vậy, bẩn, sao? Đệ ngũ huyền không cảm thấy. Mỗi cái thời đại đều có mình khác biệt tố cầu. Chúng ta đánh vỡ phong kiến, quay đầu nhìn phong kiến đương nhiên là không tốt. Có thể phong xây bên trong, liền không có quang minh sao? Nếu có, cái này quang minh, hẳn là Nho gia đi. Trái lại nhìn, đại hoa hạ xuất phát, lại nhận bao nhiêu Nho gia văn hóa ảnh hưởng đâu? Nho gia văn hóa, mang tính tiêu chí văn hóa một trong liền là độc chiếm thiên hạ. Lên tới quan lại quyền quý, xuống đến người buôn bán nhỏ, đều muốn có một viên báo quốc chi tâm. Không có, liền là bất trung. Không có, phụ mẫu đều có thể nói ngươi bất hiếu. Đệ ngũ huyền cho rằng, chính là loại này tinh thần, để tân hoa hạ mỗi người đều nguyện ý vì cái này quốc gia nỗ lực, mới bồi dưỡng quốc gia này nhanh chóng quật khởi. Cố nhiên đệ ngũ huyền xuyên qua trước, còn có đủ loại vấn đề, như sáng tạo cái mới không đủ, như không có bản quyền ý thức các loại. Nhưng nhiều khi, đây là một loại khuếch đại. Năm đó Mỹ đế phát triển thời điểm, còn không phải đổ lậu Anh quốc văn học. Anh quốc vì thế không ít trách cứ nước Mỹ. Nước Mỹ còn không phải chơi xỏ lá, không quan tâm, lật qua lật lại, vẫn là đạo lý kia. Lúc rời thế dễ, tố cầu khác biệt, nhu cầu, cách làm, tự nhiên đều muốn có sai lầm. Chỉ cần tinh thần đầu vẫn còn, có thiết đầu bé con ý chí, cuối cùng sẽ đi ra một đầu thuộc về mình đường. Cho nên đệ ngũ huyền tại sớm nhất dựng nên hỏa bộ lạc văn hóa thời điểm, dẫn đầu khởi động liền là chế độ tư hữu, theo sát lấy liền là hiếu văn hóa, mà lại là cổ hoa hạ hiếu văn hóa. Không phải cường quốc loại kia, người chỉ có lo lắng, có ràng buộc mới có thể cắn răng sống. Nếu không đều các chú ý các mình thoải mái, nhà nước lại muốn như thế nào? Ngoại trừ trung hiếu văn hóa, làm đồ đằng, đệ ngũ huyền không thể không chú ý còn có tín ngưỡng văn hóa. Cổ hoa hạ tín ngưỡng văn hóa chủ yếu là nói Nho hai nhà, nói thật. Đệ ngũ huyền cảm thấy hai nhà này làm cũng không tính là tốt. Cái trước đến tân hoa hạ, cơ hồ đoạn tuyệt, hoặc là nói, triệt để dung nhập văn hóa bên trong, mà không có độc lập tính. Mà cái sau, đệ ngũ huyệt cũng không phải là phi thường yêu thích. Hắn xuyên qua trước, có câu nói tuy có khuếch đại, nhưng cũng nói rất có ý tứ. Thịnh thế thiên hạ Phật môn xương, đạo gia thâm sơn một mình giấu. Loạn thế Bồ Tát không hỏi sự tình, lão quân đeo kiếm cứu tang thương. Lời này khẳng định không phải hoàn toàn chính xác, nhưng lấy đệ ngũ huyền kiếp trước trải qua thế sự đến xem, ít nhiều có chút đạo lý. Hắn mình du lịch lúc cũng nhiều gặp Bồ Đề, hiếm thấy đạo gia, đương nhiên loạn thế hắn cũng không biết. Khả năng Phật giáo là một loại phi thường ưu tú triết học tư tưởng, nhưng nếu như coi nó là làm một loại tín ngưỡng, chính đệ ngũ huyền làm không được, tự mình làm không đến, hắn tự nhiên không có cách nào đem loại tư tưởng này phổ biến cho tộc nhân. Cho nên tại hắn thành lập trong liên minh, cũng không có quá nhiều Phật gia văn hóa, có thể chịu khổ chuộc tội, cầu kiếp sau, giới sắc giới muốn, những này hắn xưa nay không xách. Hắn yêu cầu tộc nhân, chịu khổ chịu tội có thể, nhưng phải có điều mưu đồ, nếu không liền là làm không công, liền là tại cho thế gian công lý đạo đức bôi đen. Cầu kiếp sau càng là chưa hề từng đưa ra qua, đời này đều qua không tốt, kiếp sau liền có thể tốt, hợp lấy nhân sinh thật thành một trò chơi, một giấc mộng. Chơi không vui liền sớm lưu trữ, sau đó tùy thời ngược lại ngăn mở lại. Giới sắc giới muốn, đệ ngũ huyền càng là phản đối. Liên minh hiện tại thiếu liền là người, thứ này chờ nhân khẩu tràn lan rồi nói sau. Nhưng hắn cũng không hy vọng tộc nhân thanh sắc khuyển mã, cho nên dùng vẫn là nho gia bên trong khắc kỷ mà nói. Bất giới, nhưng khắc chế, có chỗ tiết chế, cái này rất khá. Loại bỏ Phật gia, đệ ngũ huyền từng cân nhắc dùng Tây phương giáo phái phương thức, thậm chí một lần đem hiện tại thần miếu lấy tên giáo đường. Tây phương giáo phái chỗ tốt là dễ dàng truyền bá, đồng thời trật tự khá là rõ ràng, liền là có minh xác quy định, chuyện gì là thiện, cái gì là ác, cái gì có thể làm, cái gì không thể làm, đại thể có thể nói rõ ràng. Nhưng càng nghĩ, đệ ngũ huyền vẫn là không có mở rộng. Một cái là loại này đem tín ngưỡng nhất quá cao về sau, dễ dàng sinh sôi ra các loại vấn đề. Rốt cuộc giáo quy lại minh xác, nó cùng pháp luật cũng không giống, mà một khi hắn ảnh hưởng lỗi nặng luật pháp, kia chỗ tối tăm hắc ám cũng quá mức để người không đành lòng nhìn thẳng. Mà lại những năm này tại đệ ngũ huyền ám chỉ thôi thúc dưới, thái sơ tín ngưỡng đã sớm đầy đủ vững chắc, hắn không cần thiết lại làm không cần thiết phổ biến như thế, còn không bằng xác định lấy nho gia văn hóa làm chủ thể, dựa vào đạo gia xác định tín ngưỡng chuyển vận. Phương thức như vậy tổ kiến liên minh văn hóa, đạo gia chỗ tốt liền là rời xa chính trị, càng là có đạo đức đạo sĩ, khoảng cách chính trị càng xa, thậm chí khoảng cách tộc nhân cũng càng xa. Bọn hắn chỉ chuyên chú với mình tín ngưỡng, như thế là đủ rồi. Quá độ truyền bá hoặc là tới gần quyền lợi, đối với liên minh cao tầng quyền lợi là một loại tổn thương. Trước đó, ngoại trừ vì trở thành thần làm chuẩn bị đoạn thời gian đó, đệ ngũ huyền có toàn lực chỉnh hợp tín ngưỡng. Từ đó về sau, đệ ngũ huyền đều là mặc cho thần miếu tự do phát triển. Nhưng lúc này đây thành lập luân hồi hệ thống, vừa chuẩn bị mở rộng thổ địa thần, ý nghĩa liền hoàn toàn khác biệt. Đây là triệt để hoàn thiện hệ thống, thông qua thổ địa thần, đem tín ngưỡng đưa vào hương chấn, tín ngưỡng nhập cơ sở. Đây là hoàn toàn khác biệt. Đối với liên minh bên trong nhiều người đồ đằng tín ngưỡng lực trùng kích sẽ phi thường mạnh, đệ ngũ huyền tự nhiên là đứng ở thế bất bại. Mặc kệ là nơi nào miếu, cái thứ nhất cung phụng nhất định phải là hắn. Dù là cái này miếu gọi thổ địa miếu, chủ vị ngồi cũng là hắn pho tượng, đây là ai đều không cải biến được. Có thể trừ hắn, còn lại đồ đằng địa vị sẽ phải khó giữ được. Chuyện này làm thời điểm không thể quá trắng trợn thao tác, lặng yên không tiếng động làm tiếp. Từ thôn trấn bắt đầu, đệ ngũ huyền ý tưởng này, đơn giản là nông thôn vây quanh thành thị, chờ cao giai đồ đằng kịp phản ứng thời điểm, sự tình thành, hắn nhóm cũng chỉ có thể nhận hạ. Một đám nhân tổ gật đầu, đem sự tình nhớ kỹ, lại bắt đầu thương thảo, mà đệ ngũ huyền lại đi địa phủ đưa ra một chút ý nghĩ. Trên đại thể, đơn giản liền là phán quan, 18 tầng địa ngục chờ những vật này, chỉ là phân phó mà thôi, to con thủ lĩnh tự nhiên sẽ an bài tốt, cho dù hắn hành chính năng lực bình thường, còn có lục đại thủ lĩnh phụ trợ. Lục đại thủ lĩnh, thế nhưng là một đời nhân kiệt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.